Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393. 393, Cơ Phỉ, Hàng Lam, Khuyết Quan Bình xem cách đó không xa kia vài cái chính đang thương lượng nhân. Bọn họ ở chung quanh bày ra đơn giản cách âm rùa cùng lẫn lộn rùa. Giáo người không thể nghe rõ ràng bọn họ thanh âm, cũng vô pháp theo môi ngữ biện đừng bọn họ nói gì đó. Hàng Lam chau mày lại, trong lòng có chút nôn nóng, nàng nhìn nhìn đám kia nhân, lại nhìn xem bên người hảo hữu, nhỏ giọng hỏi, Quan Bình, vừa rồi bọn họ không làm khó ngươi đi. Khuyết Quan Bình đầu tiên là lắc đầu, sau đó thở dài nói, bọn họ trước đó hẳn là hỏi thăm quá chúng ta băng vân vực tình huống. Nhưng chưa bởi vậy kiêng kỵ chúng ta ngũ đại gia tộc, ngược lại tương đối lo lắng bọn họ sẽ ở Thanh Nhai Tuyệt Địa giở trò quỷ hố bọn họ. Khuyết Quan Bình cũng không phải cái xuẩn, theo những người này thái độ cùng hành vi chung có thể cảm giác được. Này nhóm người cũng không quý kỵ đắc tội ngũ đại gia tộc. Nếu là vừa rồi bọn họ liều chết không theo, chỉ sợ này mấy người thật sự hội ra tay với bọn họ. Băng Vân vực chẳng qua là đại hoang giới 18 vực bên trong nhất vực. Thực lực đều không phải là 18 vực chung mạnh nhất. Mà ngũ đại gia tộc cũng bất quá là băng vân vực bên trong năm cao nhất thế lực. Có lẽ băng vân vực tu luyện giả hội kiêng kỵ, nhưng cần biết sơn ngoại có sơn, vực ngoại có vực, vực ngoại này không sợ ngũ đại gia tộc tu luyện giả cũng không ít. Thông thường như vậy tu luyện giả có hai loại, một loại là thực lực cường đại đến có thể không nhìn ngũ đại gia tộc. Một loại là cùng dạng có được hùng hậu bối cảnh, không cần kiêng kỵ băng vân vực ngũ đại gia tộc. Khuyết Quan Bình trực giác này nhóm người hẳn là người sau. Tuy rằng sở trước nói bọn họ là từ linh thế giới đến, nhưng Khuyết Quan Bình nơi nào đoán không ra bọn họ khẳng định ẩn tàng rồi một ít. Không có chi tiết lấy cáo, hoặc cho bọn họ quả thật là từ linh thế giới đến. Nhưng bọn hắn ở đại hoang giới tất nhiên có điều cậy vào. Khả này cậy vào làm cho bọn họ căn bản không đem chính là năm gia tộc để vào mắt. Khuyết Quan Bình cảm thấy có chút khó giải quyết, điều này cũng là lúc trước nàng lựa chọn chi tiết đem sở trước muốn biết sự tình nói cho của nàng. Nguyên nhân chi nhất, cho dù nàng không nói, những người này chỉ cần dùng chút thời gian cùng tinh lực, cũng có thể tìm hiểu đến, chẳng qua là hoặc sớm hoặc trễ vấn đề, thậm chí khả năng bởi vậy tự nhiên đâm ngang. Không bằng trực tiếp nói cho bọn họ biết, lấy giảm bớt không cần thiết phiền toái. Cơ Phỉ cùng Hàng Lam có thể bị gia tộc phái đến Thanh Nhai Tuyệt Địa đóng ở. Cũng không phải xuẩn, rất nhanh sẽ minh bạch Khuyết Quan Bình ý tứ. Cơ Phỉ thấp giọng nói, hy vọng bọn họ quả thật chính là vì tìm người mà đến. Không có khác mục đích, nếu chính là tìm người, nhiều nhất là xông vào băng cung, tìm được nhân là tốt rồi, không có khác hành động. Hoặc đối ngũ đại gia tộc nhân ra tay, sợ là sợ bọn họ là nước ngoài mộ cái thế lực. Không biết từ chỗ nào biết được Thanh Nhai Tuyệt Địa chung có thượng cổ động phủ tin tức. Chuyên môn quá đến cướp đoạt thượng cổ động phủ tài nguyên. Các vực trong lúc đó từng có quy định, các vực tài nguyên là thuộc loại vực bên trong các thế lực. Bất quá quy định là từ, nhân là sống, rất nhiều tu luyện giả có thể chui quy định chỗ trống. Hoặc là bằng cường đại vũ lực cướp lấy, hoặc tối trung mưu hoa, loại này thời điểm, liền xem các vực thực lực cùng thủ đoạn, chỉ có người thắng, mới có tư cách chủ đạo dư luận phương hướng, chỉ cần ngươi thắng lợi, ngoại giới dư luận căn bản không quan hệ đau khổ, điều này cũng là vì sao các vực phát hiện cái gì bí hoặc động phủ, đều sẽ chọn trước ẩn giấu đi, lưu cho bản thân vực tu luyện giả thăm dò hoàn lại nói. Khuyết Quan Bình do dự hạ, vẫn là lựa chọn tin tưởng sở trước, không biết vì sao, ta tin tưởng nàng, nàng hẳn là chính là vì tìm người mà đến, lời này được đến Cơ Hàng hai người chú mục. Đều có chút bất khả tư nghị, Cơ Phỉ tuy rằng cùng Khuyết thị đệ tử cũng không quen thuộc. Bất quá vài năm nay bọn họ cùng nhau đóng tại Thanh Nhai Tuyệt Địa. Thường thường có thể gặp, bao nhiêu cũng có chút hiểu biết Khuyết Quan Bình. Biết nàng chẳng phải một cái bằng cảm tình làm việc người. Hàng Lam ngồi xổm xuống thân cùng bạn tốt nhìn thẳng, lo lắng sờ sờ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Quan Bình, có phải không phải vừa rồi bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Khuyết Quan Bình căng thẳng la lị mặt, không nói gì nói, các ngươi không phải mới vừa xem qua sao? Bọn họ có thể làm cái gì? Cơ Phỉ cùng Hàng Lam nghĩ nghĩ, bọn họ quả thật không làm cái gì, trừ bỏ đưa bọn họ trói đi lại, lại uy hiếp một chút ngoại, ngay cả cái da lông cũng chưa làm bị thương, đổ là các ngươi, lúc trước không có gì đi. Khuyết Quan Bình ngẩng đầu nhìn bọn họ, Cơ Phỉ thần sắc một chút, Hàng Lam cũng tưởng khởi điểm tiền sở trước không chút khách khí chỉ ra lời nói. Trong lòng chột dạ, không dám nhìn hướng Cơ Phỉ. Lời nói mới rồi, hắn hẳn là không có nghe đến đi. Bên kia, sở trước bọn họ cũng đang thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chủ nhân, vẫn là đánh vào đi thôi, Hỏa Lân ngại làm sự không đủ đại. Luôn luôn như vậy rực dây, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh, Huyễn Ngu, Tiểu Rùa đều không nói chuyện, liền lẳng lặng xem bọn họ quyết định thế nào làm, đi theo làm là được rồi. Phong Chiếu bị sở trước ôm vào trong ngực, dựa vào tiểu cô nương mềm yếu bộ ngực, tạm thời không nghĩ lên tiếng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là cái yêu làm sự, bất quá thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể cùng ở phía sau làm, cũng là một mặt hưng chí bừng bừng ra chủ ý, hỏi trước rõ ràng đóng tại năm lối vào tu luyện giả thực lực. Chọn một cái thực lực thấp nhất, từ Huyền Ảnh mang ta nhóm đánh đi vào. Có thể không bị phát hiện tốt nhất, nếu như bị phát hiện cũng không có gì, dù sao chỉ cần xông vào là được, lượng bọn họ cũng không dám đi theo xông vào, nghe Cơ Hàng Khuyết ba người ý tứ. Ngũ đại gia tộc đã có nhiều tu luyện giả chết ở băng cung chung. Không biết sinh tử, lưu ở bên ngoài tu luyện giả tự nhiên không dám mạo hiểm nhiên đi vào. Để tránh đồ tăng mất tích dân cư, nhưng mà, tuy là như thế. Bọn họ vẫn như cũ không hề từ bỏ thăm dò băng cung. Dù sao có thể phát hiện một cái thượng cổ động phủ. Biểu thị vô số tài nguyên, không là chiết tiến vài cái tu luyện giả có thể buông tha cho. Vì gia tộc phát triển, thường thường bọn họ quyết tâm càng mãnh liệt, sẽ không dễ dàng lùi bước. A Kỳ chủ ý này không sai. Chủ nhân, can đi, Hỏa Lân nói, Phong Chiếu Hoa ở sở trước trong lòng. Hai cái chân trước khoát lên cánh tay của nàng thượng, nghe vậy cũng ấn móng vuốt tỏ vẻ duy trì. Sở trước chính là suy tư hạ, rất nhanh sẽ đồng ý, mấy người kia làm sao bây giờ? Bích Tầm Châu mở miệng hỏi nói, nếu là thả bọn họ, vạn nhất bọn họ cắn ngược lại chúng ta một ngụm, đóng tại Thanh Nhai Tuyệt Địa tu luyện giả phần đông, chúng ta khả đánh không lại, nếu không tha lời nói, chẳng lẽ đều giết? Bích Tầm Châu bổn ý là không muốn cùng băng vân vực ngũ đại gia tộc đối địch. Cho nên theo đánh lén trói nhân đến thẩm vấn, vẫn chưa thương hại bọn họ mảy may, nhưng nếu là ngũ đại gia tộc gây bất lợi cho bọn họ. Vậy khác làm biệt luận, sở trước phi hơi nhíu mày, không có việc gì, đánh không lại chúng ta bỏ chạy, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân ngươi thanh tỉnh một điểm, vạn nhất chạy bất quá đâu. Phong Chiếu lại ấn móng vuốt, có đại gia hắn ở làm sao có thể chạy không được. Đến lúc đó xé mở không gian bỏ chạy, trừ bỏ thần hoàng cảnh tu luyện giả ngoại, còn có ai có thể truy được với? Bích Tầm Châu đã lười châm chọc, nếu đến lúc đó thực cần xé mở không gian chạy trốn. Thân phận của Phong Chiếu chẳng phải là bại lộ sao? Hiện thời đại hoang giới có bao nhiêu cái thần hoàng cảnh? Trong lòng mọi người sao có thể không rõ ràng, lại lược đẩy chắc, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể vòng định cái phạm vi. Bất quá, liên tính bại lộ, giống như băng vân vực cũng không có biện pháp làm cái gì. Dù sao không phải ai đều có kia lá gan cùng bạch ly vực đứng đầu chống lại. Thần hoàng cảnh tu luyện giả rất ít hội một lời không hợp liền động thủ. Để tránh vô ý hủy hoại các vực đại lục. Thương lượng đến cuối cùng, bọn họ rốt cục lấy định chủ ý, sở trước mang theo Bích Tầm Châu bọn họ đi qua, cũng ý bảo Huyền Ảnh đem kia ba cái vẫn bị trói tu luyện giả mở trói. Bất quá vẫn như cũ khống chế được bọn họ, không nhường này mấy người biết bọn họ muốn làm gì. Về phần đến tiếp sau sự tình, liền từ cơ hàng khuyết ba người phụ trách. Sở trước đối cơ hàng khuyết ba người nói, lần này nhiều có đắc tội, mong rằng ba vị thứ lỗi. Ba người trầm mặc xem nàng, không nói gì. Sở trước cũng không thèm để ý bọn họ thái độ, tiếp tục nói, chúng ta lần này tất nhiên muốn vào băng cung một chuyến. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu gặp được băng vân vực tu luyện giả, chỉ cần bọn họ không ra tay với chúng ta cũng sẽ không thể tùy ý thương cập kỳ tánh mạng. Chỉ cần tìm được nhân, chúng ta sẽ rời đi. Cơ hàng khuyết ba người liếc nhau sau. Khuyết Quan Bình nói, ta tin tưởng cô nương. Cũng vọng cô nương có thể làm đến ngươi nói. Sở trước liếc nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới phòng bị tâm mạnh nhất Khuyết Quan Bình hội cái thứ nhất tỏ thái độ. Nhưng lại là loại thái độ này, chẳng lẽ thật sự bị nàng chập chờn ở, mặc kệ như thế nào. Sở trước trong lòng là cao hứng, cảm ơn ngươi, Khuyết Quan Bình muốn nói cái gì, cuối cùng không có nhiều lời nữa. Đơn giản đem năm lối vào đóng ở thánh đế cảnh tu luyện giả tu vi nói cho bọn họ biết. Trong đó mạnh nhất phải kể tới hàng thị tu luyện giả. Là thánh đế cảnh bát trọng, cơ thị thứ chi, tiếp theo là khuyết thị, yếu nhất là cung thị tu luyện giả. Chỉ có thánh đế cảnh tam trọng, nghe được thánh đế cảnh tam trọng, sở trước bọn họ hai mắt sáng ngời. Cơ hàng khuyết ba người ra đầu nhất ma, không biết vì sao. Đột nhiên có chút đồng tình cung gia tu luyện giả, chúng ta đây liền theo cung gia đóng ở nhập khẩu vào đi thôi. Sở trước đánh nhịp, tiếp theo hướng Khuyết Quan Bình nói, phiền toái Khuyết cô nương hỗ trợ đem Thanh Nhai Tuyệt Địa hạ đại khái vị trí cùng chúng ta nói. Nói, cho đến khi sở trước bọn họ đem đại khái vị trí biết rõ ràng sau, màn kịch quan trọng cũng tới rồi. Cơ Phỉ, Hàng Lam phòng bị xem bọn họ, Khuyết Quan Bình vẫn là một bộ lạnh nhạt chi tư, phảng phất theo nàng đem khuyết ra ở linh thế giới đại lục hoạt động sự tình nói cho sở trước sau. Nàng đối sở trước cũng đã không phòng bị, rất có phá bình phá xuất tư thế. Sở trước cũng xem bọn họ, nói, ở chúng ta tiến vào băng cung phía trước, chỉ có thể nhường vài vị trước ở trong này đợi, ngươi muốn làm gì? Hàng Lam trợn mắt nhìn, sở trước cười nói, các ngươi yên tâm, chúng ta tự không làm bị thương ngươi nhóm, chính là làm cho bọn họ ở trong này đợi, dứt lời. Nàng xem hướng Huyền Ảnh, không đợi ba người phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo khổng lồ uy áp áp chế mà đến. Ba người trước mặt bỗng tối sầm, rất nhanh sẽ bất tỉnh nhân sự, cho đến khi bọn họ tỉnh lại khi, phát hiện bọn họ bị tắc ở một chỗ băng khâu bên trong. Lối vào dùng khối băng đổ, trừ bỏ bọn họ ba người ngoại, khác ba cái tuần tra tu luyện giả đã ở cách đó không xa. Bất quá còn chưa thanh tỉnh, hiển nhiên bọn họ tỉnh nhanh hơn. Cơ hàng khuyết ba người đều là người thông minh, liên hệ lúc trước sở trước làm việc khi, đều là lưng kia ba người, chính là phòng biết đến người càng nhiều, ý kiến không đồng nhất, đối bọn họ càng là nguy hiểm. Này đây chỉ làm cho bọn họ ba người sảm cùng, ba người trước tiên kiểm tra thân thể, phát hiện trên người cũng không gì khác thường, hiển nhiên đối phương quả thật không làm cái gì, chính là làm cho bọn họ tạm thời hôn mê, cũng không biết bọn họ có hay không xông vào, nghĩ như vậy khi, ba người đứng lên, chuẩn bị đi đem cách đó không xa ba người đánh thức. Lúc này, Hàng Lam đột nhiên hỏi, Quan Bình, ngươi vừa rồi vì sao phải giúp bọn hắn? Ngươi chẳng lẽ không sợ, nàng muốn nói lại thôi. Cơ Phỉ cũng quay đầu nhìn qua, tìm tòi nghiên cứu xem Khuyết Quan Bình. Khuyết Quan Bình phảng phất không có phát hiện Cơ Phỉ hoài nghi ánh mắt. Chỉ nói, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng có sở hoài nghi. Bọn họ lai lịch không tầm thường, bọn họ cũng sẽ không thể ngốc nói cho chúng ta biết. Ta không biết bọn họ có cái gì át chủ bài, nhưng theo bọn họ biểu hiện ra ngoài tự tin cùng thong dong, đều có thể chứng minh bọn họ ngay từ đầu sẽ không e ngại chúng ta ngũ đại gia tộc. Thậm chí bọn họ đối băng cung không có chút kiêng kỵ. Nói không chừng bọn họ tiến vào băng cung sau, có thể theo băng cung xuất ra đâu. Này, Hàng Lam nhất thời cũng chần chờ đứng lên, Cơ Phỉ lại nói, Khuyết cô nương nói đúng. ta cũng có loại cảm giác này, liền là vì sở trước bọn họ biểu hiện ra ngoài thong dong cùng lo lắng. Mới làm cho hắn ngay từ đầu liền lựa chọn tùy cơ ứng đối. Mà không phải là cùng bọn họ tự đụng. Vài năm nay, chúng ta ngũ đại gia tộc phái không ít tu luyện giả đi vào. Đều là có đi không có về. Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng sao? Khuyết Quan Bình thở dài. Ta tỷ tỷ cũng đi vào. Ta là lo lắng của nàng. Ta không hy vọng nàng hãm ở băng cung lý vô pháp xuất ra. Kia mấy người xuất hiện khéo. Cũng là một cơ hội. Hoặc cho bọn họ có thể theo băng cung bình an xuất ra. Nhưng là. Như là bọn hắn thất bại đâu. Cơ Phỉ hỏi. Khuyết Quan Bình cười cười. Kia lại có quan hệ gì? Bọn họ nếu là thất bại. Đồng dạng bị nhốt ở băng cung bên trong. Cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Cơ Hàng hai người nghẹn lời. Không thể không thừa nhận nàng nói đúng. Đúng vậy, như là bọn hắn có thể phá băng cung. Nhường bị nhốt ở băng cung bên trong nhân xuất ra. Không còn gì tốt hơn. Như là bọn hắn cũng cùng những người khác giống nhau hãm ở băng cung chung. Vĩnh viễn vô pháp xuất ra. Đối bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng. Sao sở trước bọn họ cũng không biết Cơ Hàng Khuyết ba người tỉnh lại sau lời nói. Lúc này, bọn họ đã đến cung gia sở đóng ở băng cung nhập khẩu tiên. Thanh Nhai Tuyệt Địa phi thường lớn, bọn họ theo Khuyết Quan Bình chỗ kia được đến các tuần tra đội tuần tra lộ tuyến sau. Có thể dễ dàng vòng khai bọn họ, cũng nương chung quanh băng tầng, tránh đi tu luyện giả linh thức tra xét, dễ dàng đi đến Thanh Nhai Tuyệt Địa. Cũng hướng tới băng cung nhập khẩu tiềm đi qua. Băng cung năm nhập khẩu cách xa nhau khoảng cách phi thường xa. Bất quá đối với thánh đế cảnh tu luyện giả tốc độ mà nói. Cũng không tính cái gì. Nếu cái nào nhập khẩu phát sinh ngoài ý muốn. Khác nhập khẩu thánh đế cảnh tu luyện giả có thể kịp thời đi lại trợ giúp. Cho nên nếu bị phát hiện. Bọn họ nhất định phải ở canh giữ ở khác lối vào thánh đế cảnh tu luyện giả đi lại phía trước. Tiến vào băng cung, Thanh Nhai Tuyệt Địa hạ phi thường lạnh lẽo, lấy tinh linh cảnh tu luyện giả tu vi, vẫn như cũ cảm giác được một cỗ hàn ý thẩm thấu tiến quần áo. Tu luyện giả tu vi đạt tới nhất định cảnh giới sau. Có thể hàn thử không xâm, bất quá đó là ở bình thường dưới tình huống, thông thường giống loại này để băng cung, hàn băng thuộc tính bất đồng, cho dù là tinh linh cảnh vẫn có thể cảm giác được nó hàn ý. Càng không cần nói nhân hoàng cảnh mặc sĩ thiên kỳ, lúc này lãnh phát run, sở trước đem tiểu rùa, huyễn ngu bỏ vào linh thú túi, để tránh bọn họ chịu không nổi. Mặc sĩ thiên kỳ bị đông lạnh môi biến tím, một mặt hâm mộ xem hai cái ấu tể bị bắt đi vào. Sau đó nhìn về phía sở trước trên bờ vai ngồi xổm tiểu yêu thú. Phong chiếu không thấy hắn. Mà là tham thủ nhìn về phía cách đó không xa băng cung. Băng cung nhập khẩu tiền, có một ngồi ngay ngắn ở đàng kia tu luyện giả, của hắn dáng người thẳng tắp, bên người làm ra vẻ một thanh cao giai linh khí, chỉ cần chung quanh khác thường động, lập tức có thể tế ra vũ khí ngăn địch, chung quanh thường thường có tuần tra tu luyện giả trải qua. Nhìn đến kia ở băng cung lối vào ngồi xuống tu luyện giả. Đều cung kính được rồi thi lễ, mới vừa rồi lặng yên rời đi, sở trước bọn họ ngồi xổm một mặt băng nham sau nhìn một lát. Liền nhường huyền ảnh phát động che giấu kỹ năng, cảm giác được bao trùm ở trên người lá mỏng bàn gì đó. Biết đây là huyền ảnh gia tăng ở trên người bọn họ che giấu chi kỹ. Sở trước bọn họ theo huyền ảnh hướng băng cung nhập khẩu mà đi. Băng cung nhập khẩu là đóng cửa. Nó thoạt nhìn tựa như hai phiến từ khắc băng chú thành đại môn. Cung gia tu luyện giả an vị ở trước đại môn, như muốn vào đi, chi bằng lướt qua hắn. Huyền ảnh đi tuốt đàng trước mặt, ở nhập khẩu tiền 10 trượng tả hữu dừng lại. Cung gia tu luyện giả đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn qua, sau đó hắn khẽ ồ lên một tiếng. Xem tiền phương, cái gì cũng không thấy. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Mặc sĩ thiên kỳ cùng sở trước đám người theo bản năng ngừng thở. Đem hơi thở thu liễm gần vô. Này cung gia tu luyện giả cùng huyền ảnh tu vi giống nhau. Tuy rằng nhìn không tới che giấu trạng thái hạ bọn họ. lại mơ hồ có Kamani đáng tiếc vô luận hắn như thế nào xem. Lúc này cũng vô pháp nhìn đến cái gì. Đang lúc hắn hoài nghi là không phải là mình trực giác làm lỗi khi. Huyền ảnh động thủ, hết chương.